Bạch tử tái sinh, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ không phải nói rằng kịch bản như vậy không có điểm nhấn sao? Thực ra, mẹ không đánh giá cao thể loại này, nhưng kịch bản và đạo diễn của bộ phim này khá tốt, vì vậy mẹ cho rằng đây là hai bộ phim đáng xem nhất trong năm đầu. Lương Văn Thư vui mừng, vậy thì con chọn bộ phim này nhé, con thích thể loại này. Tống Hàn Yên ánh mắt sắc bén. Mẹ đã sắp xếp cho con thử vai trong truyền thuyết thám tử mù. Vậy thế này đi, Thanh Thanh, cháu thử vai trong bộ phim này nhé. Trầm Thanh Thanh hơi sững lại. Lương Văn Thư nhíu mày, nhìn Trầm Thanh Thanh rồi nói. Thanh Thanh, mẹ mình đã giúp đỡ rất nhiều cho cậu. Sao cậu còn ngồi im vậy? Hạnh phúc đến ngẩn người à? Trầm Thanh Thanh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói. Cảm ơn gì? Tống Hàn Yên mỉm cười. Dì vừa hay quen biên kịch của bộ phim Ánh Trăng thuộc về em, để dì giới thiệu cháu với họ, dù sao cháu cũng là bạn của Văn Thư, cùng nhau bước vào ngành giải trí, hy vọng sau này các cháu có thể giúp đỡ nhau. Trong ngành này, sau khi bước vào, sẽ không có bạn bè thật sự đâu, chỉ có trước khi ra mắt mới có bạn thôi. Câu nói này có vẻ rất sâu sắc. Tống Hàn Yên giúp đỡ Trầm Thanh Thanh, thực ra một phần là bà đang bán cho cô một cơ hội, đặt niềm tin vào cô, nếu Trầm Thanh Thanh sau này nổi tiếng sẽ là một bước đệm cho bà. Điểm khởi đầu khi bước vào ngành là vô cùng quan trọng. Tống Hàn Yên có thể xem là ân nhân của Trầm Thanh Thanh. Một là vì lợi ích của chính bản thân mình. Hai là Tống Hàn Yên cũng thật lòng muốn giúp đỡ Trầm Thanh Thanh vì là bạn của Lương Văn Thư, vừa thuận tiện vừa hợp lý. Ba là Tống Hàn Yên không muốn bỏ lỡ cơ hội có lợi cho mình, dù bà không thật sự yêu thích Ánh Trăng thuộc về em. Không muốn để Lương Văn Thư đóng vai chính, nhưng đây là một kịch bản khá tốt, bà thấy có tiềm năng bùng nổ. Trầm Thanh Thanh cũng coi như là người thân cận, cho cô cơ hội này còn tốt hơn là cho một người lạ. Một vài ngày sau, dưới sự sắp xếp của Bạch Vân Thâm, Bạch Tử đã có cuộc gặp mặt với nhà sản xuất Lê Hiểu của truyền thuyết thám tử mù. Bạch Vân Thâm là ai cơ chứ? Anh có thể là nhà đầu tư, có thể là quảng cáo, tóm lại, người chi tiền là ba. Anh mời ăn tối. Lê Hiểu làm sao có thể từ chối, không chỉ đồng ý mà còn đến sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, chủ động chờ đợi Bạch Vân Thâm. Bạch Vân Thâm dẫn Bạch Tử đến ăn tối. Khi Lê Hiểu gặp Bạch Tử lần đầu, ánh mắt ông không hề rõ ràng quét qua toàn thân Bạch Tử, lịch sự chào hỏi. Bạch Vân Thâm giới thiệu, đây là em gái tôi, Bạch Tử, đây là nhà sản xuất Lê. Bạch Tử mỉm cười, bắt tay ông, chào nhà sản xuất Lê. Lê Hiểu có IQ rất cao. Ôi, gọi tôi là nhà sản xuất Lê nghe ngượng quá, tôi đã lớn tuổi rồi, cứ gọi là ngài Lê là được, nào nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Sau khi họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món ăn. Bạch Vân Thâm đã giới thiệu Bạch Tử là em gái anh, nhưng Lê Hiểu chưa nghe nói Bạch Vân Thâm có em gái, vì vậy không khỏi có chút hoài nghi, có thể là một nghĩa bóng. Nhưng Bạch Vân Thâm lo ông sẽ hiểu lầm, nên ngay khi ngồi xuống, anh ấy nghiêm túc giới thiệu lại Bạch Tử. Ngài Lê, đây là em gái ruột của tôi, Bạch Tử. Lúc này, Lê Hiểu đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Bạch Vân Thâm. Tiếp đó, họ vừa ăn vừa nói về các khoản đầu tư gần đây. Bạch Tử ngồi bên cạnh im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cho đến khi Bạch Vân Thâm chủ động hỏi, Ngài Lê, bộ phim tiếp theo của ông còn thiếu vốn đầu tư phải không? Lê Hiểu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với Bạch Tổng, đúng là còn thiếu chút ít, sao vậy, Bạch Tổng có ý gì? Bạch Vân Thâm cười nhẹ, em gái tôi học ngành biểu diễn, nhà chỉ có một cô em gái này, tôi muốn sắp xếp cho em ấy một cơ hội tốt, nếu không nhìn em ấy chịu khổ, ông bà già ở nhà cũng lo lắng. Ngài Lê, ông có nhiều mối quan hệ trong ngành, sau này hy vọng giúp đỡ em tôi nhiều hơn. Lê Hiểu, đương nhiên rồi, tôi thấy điều kiện cá nhân của cô Bạch rất tốt. Lại còn học ngành biểu diễn nữa, chắc chắn là một nhân tài triển vọng, nếu sau này có thể hợp tác. Ha ha, tôi nói quá rồi, không phải nói sau này, tôi hiện tại có một dự án 3 bộ phim, nếu cô Bạch có hứng thú, có thể thử vai không? Bạch Vân Thâm, nói nghe xem, Lê Hiểu liền kể tóm tắt về kịch bản 3 bộ phim. Truyền thuyết thám tử mù, từ đầu đến cuối, bao gồm đội ngũ đạo diễn và quá trình sáng tác kịch bản. Bạch Tử trong kiếp trước không có cơ hội tốt như thế để nhìn nhận công việc chuẩn bị cho một dự án phim từ góc độ của nhà đầu tư. Ở phim trường, những nhà sản xuất thường thể hiện vẻ quyền uy trước mặt mọi người. Nhưng khi cần gọi vốn từ các ông lớn, họ cũng phải tỏ ra khiêm nhường như vậy. Thế giới này, quả nhiên không thể tách rời chữ tiền, thực tế, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Bạch Tử. Bạch Vân Thâm không nói thẳng rằng muốn sắp xếp để Bạch Tử vào phim trường của truyền thuyết Thám Tử Mù, mà Bạch Tử cũng không chủ động đề cập. Sau khi Lê Hiểu giới thiệu xong, Bạch Tử chỉ mỉm cười nói rằng sẽ cân nhắc, nếu thấy hứng thú sẽ làm thủ tục thử vai. Thực ra, về mặt ngoại hình cá nhân, Bạch Tử chắc chắn đạt yêu cầu. Lê Hiểu đã gặp qua vô số người trong ngành giải trí, trai xinh gái đẹp chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày. Một gương mặt đẹp có thể là điều hiếm hoi trong thế giới bình thường, nhưng trong ngành giải trí, nhan sắc đẹp chỉ là một tấm vé vào cửa. Điều thực sự khan hiếm là nguồn lực, mối quan hệ và quyền lực trong tay. Nếu tối nay, Bạch Vân Thâm thẳng thắn yêu cầu Lê Hiểu để Bạch Tử đóng vai nữ chính, Lê Hiểu dù khó xử nhưng chắc chắn cũng sẽ không từ chối. Nhưng Bạch Vân Thâm lại không nói rõ, còn Bạch Tử cũng không tỏ ra quá hứng thú. Bạch Tử không tỏ thái độ, vậy thì tiền có thể sẽ không được đầu tư, khiến Lê Hiểu trở thành bên bị động. Chính vì thế, Lê Hiểu bắt đầu tỏ ra sốt sắng hơn. Sau bữa tối, Bạch Tử cùng Bạch Vân Thâm rời đi. Lê Hiểu lập tức gọi điện thoại cố gắng tìm hiểu về Bạch Tử, cuối cùng mới moi được chút manh mối từ một phó đạo diễn trong đoàn phim. Xuân Giang Nguyệt Giả, người từng đến tham quan đại học T, ồ, cô ấy là sinh viên trường đại học T, ông có biết cô ấy có quan hệ gì với Bạch Vân Thâm không? Ông không biết sao, cô ấy là em gái của Bạch Vân Thâm đấy. Lê Hiểu vừa nghe điện thoại vừa đi về phía gara. Nếu Thiên Kim Bạch Gia muốn bước vào ngành giải trí, đây chắc chắn là một tin tức gây chấn động. Vài ngày sau, chuyện ăn tối với Lê Hiểu dường như chưa từng xảy ra. Lê Hiểu đặc biệt tìm được thông tin liên lạc của giáo viên hướng dẫn lớp của Bạch Tử, cố ý gửi kịch bản để nhờ chuyển cho cô. Giáo viên hướng dẫn hiểu rằng Lê Hiểu đang để mắt đến Bạch Tử, nên sẵn sàng làm người trung gian cho ân tình này. Còn Bạch Tử có chấp nhận hay không, thì đó là chuyện của cô. Ngày 30 Tết, đây là cái Tết đầu tiên Bạch Tử ở Bạch Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Giang Quỳnh Chi cuối cùng cũng bận xong việc ở nhà hát. Bạch Xuyên Hùng và Bạch Vân Thâm bắt đầu nghỉ Tết, cả gia đình quây quần ở nhà gói bánh trôi, không khí thật ấm áp. Giang Quỳnh Chi nói, đúng rồi, ông xã, trà nhân sâm mua lần trước cũng khá đấy, năm nay mang sang Tể Gia một ít, cả bộ mặt trược mà năm ngoái em chơi đỏ tay nữa. Bạch Tử, mấy ngày nữa chúng ta qua Tể Gia đánh mặt trược nhé. Cách Chương.